Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1171 Quỷ Thê Quyến Rũ. Ta có việc, thông cáo ngươi đều đẩy đi. Vệ Triệt duỗi tay bưng hộp cơm, cũng không ngẩng đầu lên đối Lưu Vĩnh nói, ta trong khoảng thời gian này rất vội. Ngươi nếu là không có thời gian, liền an bài cá nhân mỗi ngày lại đây cho ta đưa cơm. Đúng rồi, chìa khóa nhớ rõ cho hắn. Ta không có thời gian mở cửa, Lưu Vĩnh. Đây là có bao nhiêu vội liền cái mở cửa thời gian đều không có a. Mấu chốt nhất chính là. Lưu Vĩnh ánh mắt quét một vòng nhà ở. Tựa hồ cũng không thấy ra tới Vệ Triệt ở vội cái gì. Trong phòng này rõ ràng cũng không có nữ nhân. Khí vị nhi, không giống như là muốn tạo oa oa su thế nha. Lưu Vĩnh nghi hoặc, hắn phát giác Vệ Triệt ánh mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm tủ. Tủ màu đen cửa kính có gương công hiệu. Trợ lý ngó mắt, thật sâu cho rằng Vệ Triệt đây là ở chiếu gương. Đem sở hữu thông cáo đều đẩy. Liền vì oa ở nhà mỗi ngày vội chiếu gương. Tuy rằng Lưu Vĩnh sau lại mới bị Vệ Triệt mướn. Nhưng thân là trợ lý, năm đó Vệ Triệt sự, Lưu Vĩnh khẳng định cũng là hiểu biết, cho nên hiện nay Vệ Triệt như vậy không bình thường. Lưu Vĩnh có điểm hoài nghi Vệ Triệt có phải hay không đột nhiên lại bị cái gì kích thích luẩn quẩn. Trong lòng, đây chính là hắn áo cơm cha mẹ, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sự a. Cho nên ngay sau đó Lưu Vĩnh uyển chuyển tiếp tục nói. Có mấy cái thông cáo đều là tương đối thục người, đẩy không lớn thích hợp, người lộ một mặt chính là vài phút chuyện này. Vệ ca ngài xem, ta không có thời gian. Vệ Triệt trả lời như cũ không có nửa phần do dự. Bất quá hắn nghĩ nghĩ nói, ân tình này có thể trước thiếu, về sau có thời gian ta bổ trở về, yêu cầu ta đi tạo thế linh tinh, người có thể dùng khác phương thức đi an bài. Không nhất định ta ra mặt. Dừng một chút hắn lại nói. Thật sự đẩy bất quá. Ta có thể ở trong video lộ cái mặt. Hoặc là lục cái phim ngắn linh tinh. Này đã là Vệ Triệt lớn nhất nhượng bộ. Phát giác Vệ Triệt đầu. Óc minh mẫn suy nghĩ cũng rõ ràng thực. Lưu Vĩnh thoáng nhẹ nhàng thở ra. Kia hào. Ăn mặt trên ngươi muốn ăn cái gì uống cái gì tùy thời nói cho ta. Vệ Triệt gật đầu. Thấy Lưu Vĩnh đứng bất động, vì thế hỏi, ngươi còn có việc sao? Đây là muốn chụp khách ý tứ. Lưu Vĩnh vội vội gật đầu, lại lắc đầu, ta không có việc gì, ta không có việc gì. Vệ ca không có gì phân phó, kia ta đi trước. Lưu Vĩnh rốt cuộc là không yên tâm Vệ Triệt, lại gọi điện thoại cho Vệ Triệt hảo bằng hữu cùng với người đại diện cũ Tiểu Ngô. Vệ Triệt cụ thể cái gì chẳng huống Lưu Vĩnh cũng nói không rõ. Cho nên chờ Tiểu Ngô hỏi hắn thời điểm. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ lại càng nói càng hồ đồ. Điện thoại kia đầu Tiểu Ngô nhưng thật ra. Nghe hiểu, hắn đối công tác không có hứng thú. Cũng không nghĩ ra cửa. Cũng không thấy người. Liền oa ở trong phòng ngủ. Liền phòng khách đều không ra. Ta biết ngươi ý tứ. Người sợ hắn bị gì kích thích, ta trước gọi điện thoại đi thăm dò thử. Nghe xong Tiểu Ngô nói như vậy, trợ lý cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Ngô hiệu suất thực mau. Treo điện thoại lập tức liền cấp Vệ Triệt đánh qua đi, Vệ Triệt cũng thực mau tiếp điện thoại. Hai, người dù sao cũng là nhiều năm lão bằng hữu, tuy rằng bởi vì từng người công tác bất đồng lĩnh vực đã thật lâu không gặp mặt. Bất quá tiếp khởi điện thoại, lời nói vẫn là rất nhiều, Tiểu Ngô trò chuyện, liền đã hỏi tới Vệ Triệt tình hình gần đây, hắn nghe nói Vệ Triệt chuẩn bị 3 năm nhiều điện ảnh. Khởi động máy là lúc làm một cái khác đạo diễn thay thế hắn vị trí. Hỏi là chuyện như thế nào, gần nhất quá mệt mỏi. Liền tưởng nghỉ ngơi một chút thở phào nhẹ nhõm. Vệ Triệt trả lời đảo cũng vân đạm phong khinh, mấy năm nay bận quá, nhưng sự tình tổng vội không xong, cho nên muốn làm chính mình nghỉ ngơi một chút. vì thế hai người lại cho tới dưỡng sinh linh tinh đề tài. Bởi vì biết Vệ Triệt tính cách, Tiểu Ngô cũng không có khuyên Vệ Triệt tìm cái bạn gái linh tinh nói, chờ muốn quải điện thoại thời. Điểm, Vệ Triệt nói, là Lưu Vĩnh cho ngươi đánh điện thoại đi. Kia hài tử chính là đại kinh tiểu quái. Ta không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng, nói cho hắn cũng không cần lo lắng. Tiểu Ngô xấu hổ cười cười. Bất quá đáy lòng cuối cùng yên tâm. Việc này người khác có thể yên tâm, nhưng là truyền thông nhóm không yên tâm a. Vệ Triệt lâm trận đổi đạo diễn, thả vẫn luôn cũng không có đối ngoại giới làm ra cái giải thích. Chính yếu chính là Vệ Triệt gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều không có xuất hiện ở công chúng trước mặt, cái này làm cho đại gia nhịn không được sinh ra nghi ngờ. Vệ Triệt là sinh cái gì bệnh nặng, hoặc là bệnh trầm cảm tăng thêm sao? Mọi người đều biết, ảnh đế đại nhân Vệ Triệt từ diễn viên chuyển hình vì đạo diễn giai đoạn. Có như vậy một đoạn thời gian, bệnh trầm cảm nghiêm trọng đã có tự sát khuynh hướng, tuy rằng sau lại việc này bị đè ép đi xuống. Nhưng trong vòng người đều biết, ảnh đế đại nhân bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng hiện giờ ảnh đế đại nhân đột nhiên tới cái nửa đường bỏ gánh. Truyền thông nhóm vẫn luôn thủ Vệ Triệt trụ địa phương nghĩ đến cái khai quật tin nóng đâu, tuy rằng không có nhìn đến Vệ Triệt ngoi đầu, bất quá nhìn đến Vệ Triệt trợ lý Lưu Vĩnh, đại gia cũng đều chen chúc vây đổ đi lên dò hỏi Vệ Triệt trạng huống. Lưu Vĩnh trải qua quán loại này trường hợp, tất nhiên là thành thạo. Chỉ là qua mấy ngày Lưu Vĩnh có việc nhi làm tiểu trợ lý cấp Vệ Triệt đưa cơm thời điểm. Ở này đó các phóng viên giáp công hạ, tiểu trợ lý nhất thời tình thế cấp bách nói lậu miệng. Bị này đó các phóng viên bắt lấy đầu đề câu chuyện ánh xạ càng nhiều đề tài. Tiểu trợ lý bị ngăn lại không cho đi. Hắn nhất thời nhịn không được cùng này đó các phóng viên động thủ đánh một trận. Vì thế ngày hôm sau, Vệ Triệt tin tức liền vào giải trí đầu đề, tự nhiên là nói Vệ Triệt bệnh trầm cảm lại nghiêm trọng. Linh tinh nói, tuy rằng cái này đề tài thực mau đã bị Vệ Triệt đoàn đội xã giao đi xuống, nhưng đề tài này rốt cuộc cũng khiến cho mọi người, đặc biệt là Vệ Triệt phấn nhi nhóm coi trọng, đại gia sôi nổi ở Vệ Triệt Weibo hạ nhắn lại. Lại sôi nổi ở diễn đàn lẫn nhau dò hỏi, Vệ Triệt rốt cuộc làm sao vậy? Linh tinh nói, Vệ Triệt từ diễn viên chuyển hình vì đạo diễn. Hắn đạo diễn tác phẩm từ lúc bắt đầu ngọt ngào ngây ngô tình yêu phong tới rồi cuối cùng truyền biến thành các loại thúc dục nước mắt phiến. Hắn này mười mấy năm hậu kỳ đạo diễn điện ảnh, làm người ngay từ đầu cười, buồn cười a đột nhiên liền khóc. Sau đó vừa khóc không thể vãn hồi, mãi cho đến phiến đuôi còn ở rơi lệ, cơ hồ mỗi một bộ đều là loại này phong cách. Kịch bản tới rồi cực điểm, nhưng không chịu nổi hiện tại người thích tìm ngược a, áp lực thời điểm ngồi ở tối om rạp chiếu phim một bên xem một bên khóc. Nhiều có cảm giác a, trên mạng những cái đó chuyên gia nhóm vẫn luôn cảm thấy Vệ Triệt có thể đem loại này tục đường cái điện ảnh chụp phong cách riêng có chính mình phong cách. Có lẽ cùng Vệ Triệt bản thân là cái bệnh trầm cảm người bệnh cùng với Vệ Triệt những người đó sinh trải qua có quan hệ, tuy rằng rất nhiều người cũng cho là như vậy. Bất quá cư dân mạng nhóm đồng thời cấp này đó chuyên gia chụp gạch, Vệ Triệt tuổi trẻ thời điểm trải qua là Vệ Triệt đáy lòng xẹo. Cũng là đại gia sẹo, chỉ là ngẫm lại ảnh đế đại nhân trải qua khiến cho nhân tâm đau không được a. Cho nên những đề tài này chính là internet cấm kỵ. Trước kia truyền thông nhóm bởi vì Vệ Triệt bệnh trầm cảm hô qua vô số lần lang tới, nhưng mỗi một lần đều có thể đem các võng hữu kích động. Lúc này đây tin nóng lại liên lụy đến Vệ Triệt trợ lý cùng với Vệ Triệt đề bạt khác đạo diễn thay thế chính hắn đạo diễn, hắn chuẩn bị 3 năm nhiều phim. Nhựa luận này sóng gió khẩu, đại gia không nghĩ nhiều cũng không được a. Hết chương.